Tam Thái Tử, chương 238, phiền toái không tránh được. 2. Góc truyện audio.com, Tổng đốc đại nhân có lệnh, giới nghiêm con đường này, người liều xông vào giết chết không tha. Thiết giáp vệ rằng co với cao thủ Kim Mã Đường phát ra tiếng nói vang, vọng, lại phối hợp với thân thể hùng tráng và thiết giáp cứng rắn, có vẻ rất uy thế. Đại đường muốn khai chiến với Kim Mã Đường ta sao? Người tới trầm giọng hỏi, phụng mệnh hành sự còn về mục đích chúng ta không biết. Thiết giáp vệ lạnh lùng trả lời, cao thủ Kim Mã Đường thần sắc âm trầm bất định cuối cùng oán hận rời đi. Hắn phát hiện thiết giáp vệ chặn hắn lại tu vi võ đạo đều bất phàm, còn có hai người ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn thấu thực lực liều mạng không có chút chỗ tốt nào, cách làm sáng suốt nhất chính là chấm LUI lại. Sau đó mời cao thủ trong đường ra tay, giải quyết người cuộc Ngụy gia chạy vào trong đó một thể. Ngụy huynh, hiện giờ tình hình thế này, tổng đốc Hắc Thủy cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn họ, huynh hiện giờ lập tức thông báo cho người, nhà huynh có thể mượn con đường phủ tổng đốc khống chế này rời khỏi Hắc Thủy Vương thành tiến vào Hắc Thủy Tùng Lâm tị nạn. Lý Lân trầm giọng nói, Hắc Thủy Tùng Lâm, vẻ mặt Ngụy Duyên biến đổi, không sai, chỉ có nơi đó mới có thể khiến tứ đại thế lực kiêng kỵ, người của Ngụy gia mới có thể thoát khỏi khốn cảnh để rời đi. Hắc Thủy Tùng Lâm tuy nguy hiểm, nhưng ta nghĩ chỉ dừng lại ở ngoại vi, với thực lực của cao thủ Ngụy gia tự bảo toàn hẳn là không có vấn đề. Lý Lân giải thích, thực lực của phủ tổng đốc có thể làm thế này đã là hết sức nếu muốn thực sự che chở cho người của Ngụy gia sợ là có chút không thực tế, ta biết hiện giờ ta lập tức đi báo cho tộc nhân. Điện hạ ta hy vọng có thể cùng với tộc nhân tiến vào Hắc Thủy Tùng Lâm tị nạn. Đợi đến cục thế qua đi ta nhất định sẽ đến đây dốc sức cho điện hạ. Vẻ mặt Ngụy Duyên kiên định nói, cũng được cẩn thận mọi thứ, bản hoàng tử sẽ dùng hết sức cứu trợ người già và trẻ nhỏ Ngụy gia, nhưng thực lực của ta có hạn, có thể làm được bao nhiêu cũng không chắc chắn. Lý Lân vỗ vỗ bả vai Ngụy Duyên nói, mặc kệ thành hay không, lời hứa của Ngụy Duyên vĩnh viễn không đổi. Ngụy Duyên lớn tiếng nói, ta và ngươi là bằng hữu, trợ giúp ngươi là nên làm. Đi đi, tranh thủ bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Lý Lân gật gật đầu. Ngụy Duyên chắp tay thi lễ với mọi người, nhanh chóng đi về đầu kia con đường. Cửa thành nơi đó thuộc về Đại Diễn Tông, cũng là cửa thành duy nhất có thể an toàn trước mắt. Chỉ cần người của Ngụy gia có thể rời khỏi Hắc Thủy Vương thành, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Còn tiến vào Hắc Thủy Tùng Lâm cũng chỉ là Lý Lân suy nghĩ trong chớp mắt. Là vì lo lắng tam đại thế lực liên thủ đuổi giết. Điện hạ chúng ta cũng muốn trở về gia tộc, hy vọng có thể trợ giúp Ngụy huynh một tay. Mạc Phi Linh đi tới trước mặt Lý Lân từ biệt hắn. Mạc tiểu thư đừng quá miễn cưỡng, hết sức là được rồi. Lý Lân gật đầu, sau đó cáo biệt Mạnh Như Tùng, Ngô Nhân Địch, Trương Thiên Lôi. Mấy người đều muốn về gia tộc hoặc tông phái tận chút sức lực, hy vọng có thể thông qua tông phái bảo hộ một bộ phận tộc nhân Ngụy gia. Nhưng, Lý Lân rõ ràng, ý nghĩ của hơ quá nửa là không thể thành công, thậm chí, mấy người bọn họ. Tiến vào Ngụy gia cũng có khả năng rất lớn sẽ bị gia tộc tông phái vứt bỏ, trở về tìm viện binh gần như hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua phần chân thành của bọn họ vẫn khiến Lý Lân coi trọng, vì thế mới nhắc nhở bọn họ một câu, không thể vì Ngụy gia tan vỡ, mà để bọn họ lấy thân bù vào, như vậy không phải là giúp Ngụy Duyên, mà là tự tìm phiền toái. Chỉ có Ni Ni cô nương từ đầu tới cuối không có hành động. Ni Ni cô nương không trở về Lăng Tiêu lâu. Lý Lân cao mày, nữ nhân này có ý gì, chẳng lẽ nàng còn muốn ở lại sao? Từ sau lần trước điện hạ rời đi, tiểu nữ tử đã rời khỏi Lăng Tiêu lâu, hiện giờ cho dù có muốn trở về cũng không có nhà để về. Trên mặt Ni Ni cô nương thoáng hiện vẻ phiền muộn, trong nháy mắt đó, biểu tình thê lương quả thực rất dễ dàng khơi dậy dục vọng bảo vệ của .nam nhân. Đáng tiếc, mấy thứ này với Lý Lân vô dụng, tâm tình hắn có thể nhu tình như nước nhưng cũng có thể cứng rắn vô cùng. Rất không may, Ni Ni cô nương ở nơi này với hắn chỉ có thể trở thành loại thứ hai. Ni Ni cô nương nói đùa rồi, cô thân là thánh nữ Lăng Tiêu phái, làm .sao có thể không có nhà để về. Hiện giờ thế cục bên ngoài tuy rằng nguy hiểm nhưng với thanh danh của Ni Ni cô nương, tin rằng người của Phượng Hoàng Cốc và Kim Mã Đường cũng sẽ không công kích cô. Xin cô nương tự nhiên đi, Lý Lân trầm giọng nói. Nữ nhân này thực không dễ dây, Lý Lân cũng không muốn trêu vào loại nữ nhân tinh thông mỹ thuật mục đích không trong sạch này. Đối mặt với lời nói lạnh nhạt của Lý Lân, trên mặt Ni Ni thoáng hiện vẻ u oán. Đối với ánh mắt phòng bị của Lý Lân, nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù thời gian ở tại Lăng Tiêu lâu không dài, nhưng cũng đủ để thấy đủ các loại trò hề của nam nhân. Làm thánh nữ của Lăng Tiêu phái, càng tinh thông mị thuật, lại thêm tiếng đàn quyến rũ lòng người của nàng, đủ để đánh động trái tim tất cả nam nhân. Trước khi gặp phải Lý Lân, nàng có thể dùng thời gian ngắn nhất để khiến các quý công tử say mê, nếu không, đã không xảy ra việc dư xả của thần lang giáo vì ghen tuông mà ám sát Lý Lân. Mãi đến khi gặp Lý Lân, sự việc mới phát triển vượt ngoài dự liệu của nàng. Từ tiếng đàn để dẫn dụ tình thương của Lý Lân, Nini cô nương mới phát hiện Lý Lân là một người trọng tình, đây là tiêu chuẩn đầu tiên để thánh nữ Lăng Tiêu Lâu lựa chọn người luyện tình. Nini cô nương cũng tự tin sức hấp dẫn của mình đủ để khiến bất cứ nam nhân nào trong khoảng thời gian ngắn mê luyến bản thân. Cái duy nhất khiến nàng lo lắng là bản thân liệu có say mê nam nhân đó không? Chỉ đáng tiếc thủ đoạn của nàng vô dụng với Lý Lân, nam nhân này tâm trí cứng rắn vượt xa tưởng tượng của nàng. Lúc ấy Lý Lân rời khỏi Lăng Tiêu Lâu, Nini cô nương tuy có chút nhụt chí, nhưng đối với biểu hiện của Lý Lân lại có mấy phần tán thưởng. Loại nam nhân này mới đáng để thiên chi kiêu nữ như nàng hao phí tâm tư. Cũng kiên định quyết tâm để Nini thả dài dây câu, câu con cá lớn. Nhưng khiến nàng không chuẩn bị kịp chính là, ngày hôm sau lại xảy ra việc cháu của trưởng giáo thần lang giáo bị giết, đồng thời còn có mấy công tử các đại gia tộc cũng bị người ta giết chết, thế cục cả Hắc Thủy Vương Thành trong chớp mắt khẩn trương hẳn lên. Nini cô nương muốn tiếp cận Lý Lân chỉ còn là hư vô. Đợi đến lúc tin tức thần lang giáo phái người truy sát Lý Lân mà toàn quân bị diệt truyền tới, Nini cô nương làm sao cũng không tin sự việc gần như không thể này là do Lý Lân làm. Sau đó, nàng phái người đi phủ tổng đốc xác nhận cũng chỉ nhận được tin tức tam hoàng tử Lý Lân đã đi lên biên quan phía bắc. Đến giờ tin tức bí ẩn kia vẫn không biết có thực hay không. Trong nhà mối quan hệ của Nini cô nương và những người khác không thuận tâm tư buồn phiền, liền rời khỏi Lăng Tiêu Lâu. Vì thiên âm thể hiếm thấy, người lên lâu nghe đàn đầu là quý nhân của các đại thế gia tông phái, cũng khiến Nini cô nương dễ dàng mua được một gian đại trạch, hơn nữa còn ở bên cạnh Ngụy gia, đây là nguyên nhân quan trọng nhất để Nini cô nương xuất hiện trong khánh điền của Ngụy gia. Chỉ là hiện giờ tứ đại vương tọa đỉnh phong cao thủ đại chiến, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, những nhà cửa bên cạnh Ngụy gia tự nhiên gặp xui xẻo đầu tiên cho. Nên Nini cô nương nói rằng không có nhà để về cũng không có gì sai cả. Này này, tiểu tử, đừng nên lạnh nhạt như thế chứ, trạch viện của Nini cô nương quả thực bị hủy rồi. Đoạn thời gian này nàng đương nhiên có thể ở lại phủ tổng đốc. Hiện giờ ta vẫn là chủ nơi này, Lý Trấn Uy không biết từ đâu chạy ra vẻ mặt tươi cười nói. Đa tạ tổng đốc đại nhân, Nini cô nương quả thực biết nhìn sắc mặt mà nói. Trước khi Lý Lân kịp có phản ứng, đã nói lời cảm ơn, khiến lời phản đối của Lý Lân vừa ra đã phải nuốt ngược lại. Hoàng thúc ngài đang tự tìm phiền toái đấy. Lý Lân cau mày lại, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lý Lân tuy không tính là anh hùng, nhưng cũng e sợ bị tình cảm nam nữ trói buộc. Đối với một số nữ nhân còn có thể, vì các nàng đáng để Lý Lân nỗ lực bảo vệ. Nhưng có một số nữ nhân quyến, rũ mê người, lại là kịch độc đáng sợ nhất thế gian, ai chạm vào kẻ đó xui xẻo. Mà bất hạnh thay, Nini cô nương này sợ rằng chính là nhân vật hồng nhan họa thủy đó. Bản thân là thánh nữ luyện tình tông, vì luyện tình tất nhiên khó có thể bỏ ra trăm phần chân tâm, lại thêm thiên âm thể hiếm thấy của nàng, giai đoạn hiện giờ có lẽ chưa tính là gì, nhưng nếu đạt tới tiên thiên, sẽ phát huy lực lượng to lớn đến đờ ơ yêu.ai cũng không rõ. Chỉ bằng cầm khúc có thể giúp người khác nhìn rõ tâm, hài của mình cũng đã đủ thể hiện giá trị của nàng rồi. Lý Lân, làm nam nhân cần có lồng ngực rộng lớn, huống hồ Nini cô nương vốn là hồng nhan chi kỷ của bản vương không lâu nữa sẽ phải rời khỏi Hắc Thủy Vương Thành rồi, tự nhiên hy vọng có thể thảo luận âm, luật với Nini cô nương nhiều một chút. Lý Trấn Uy có vẻ thành, thạo nói, cách chương.